tu vị lại chỉ là linh động kỳ. Nếu như Lâm Hiên ở đây, khẳng định hết sức kinh hãi. Bởi vì hắn đã gặp qua vị Như Yên tiên tử này. Chính là thiếu nữ ở trong phường thị cầu xin bích huyết đan. Đường đường là thái thượng trưởng lão của thiên nhai hải các. Là tu tiên giả ly hợp kỳ có thể đếm được trên đầu ngón tay của Vân Châu. Vì sao lại hóa trang đi quấy rối đám tu tiên giả cấp thấp? Nhiên nhi, thiếu chủ của Bách Phượng Môn dám trêu vẹo ta. Phải diệt sạch toàn phái. Gà chó cũng không tha. Toàn bộ đều giúp hồn luyện phách. Như Yên tiên tử đầy sát khí mở miệng. Tuy trêu vẹo là sờ tay nàng một cái. Có điều đường đường tu tiên giả ly hợp kỳ đương nhiên không thể chịu được. Thấy thần sắc kỳ quái trong mắt của ái đồ. Như Yên tiên tử hạ giọng. Yên tâm. Bách Phượng Môn chỉ là một tiểu phái có hai tiểu tư ngưng đan kỳ. Với thần thông của con rất dễ dàng tiêu diệt chúng. Không phải việc đó, sư tôn, chẳng lẽ thân thể người không khỏe bằng không vì sao? Tần Nhiên lo lắng mở miệng. Đương nhiên không phải, vi sư rất khỏe, bây giờ có tới mấy chục tu sĩ nguyên anh ta cũng có thể tùy tiện hạ sát. Như Yên tiên tử ngạo nghễ nói. Vậy vì sao người phải cải trang thành dạng này tới đây chịu tức giận vì đám tu tiên giả cấp thấp? Tần Nhiên vô cùng nghi hoặc. Trong ấn tượng của nàng, sư tôn vô cùng cao quý mỹ lệ, hành sự rất có chừng mực, nhưng lần này, vi sư làm như vậy là có lý do liên quan tới sự tình đột phá cảnh giới, thậm chí phi thăng linh giới. Như Yên tiên tử thở dài, trên mặt lộ vẻ phiền muộn. Thân là thái thượng trưởng lão của thiên nhai hải các, cho dù là đại tô nguyên anh hậu kỳ nhìn thấy nàng cũng phải cung kính, không dám có nửa phần thất lễ. Như Yên tiên tử năm nay đã hơn 1500 tuổi, sinh ra trong thế gia đại tộc. Hơn nữa vì tư chất tuyệt hảo nên trên tu tiên đảo hầu như chưa chịu khổ gì. Nhưng mấy tuần trăng gần đây, lại bị tu sĩ cấp thấp như con kiến hôi quát bảo. Phải chịu uất ức. Ngẫm lại liền phiền muộn không thôi. Nếu không phải liên lụy đến việc phi thăng thượng giới, làm cho nàng phải nhẫn nhìn xuống. Sợ rằng toàn bộ Lũng Nam đã bị hủy ở trong lửa giận của nữ tu ly hợp kỳ này. Nhìn thấy vẻ cổ quái trên mặt ái đồ, Như Yên tiên tử nhẹ nhàng thở dài. Nhiên nhi, hiện tia tu vị của con còn thấp, vi sư giải thích cũng vô ích. Cứ theo ta nói đi làm là được rồi dạ. Sư tôn. Tần Nhiên gật đầu, không dám nhiều lời. Được rồi, tiểu cô nương kia là ai, mang tới đây làm cái gì? Liếc mắt nhìn Chu Thiến Như ở bên cạnh, trên mặt Như Yên tiên tử không giận không vui nói. Sư tôn bớt giận, chuyện là như vậy. Tần Nhiên bình tâm tĩnh khí. Dù gì nói lại một màn phát sinh ra ở Tuyết Minh Môn. Đương nhiên việc có liên quan với Lâm Hiên thì tạm thời giấu kín ồ. Kim cương sơn quái. Không ngờ nhân giới chúng ta còn sót lại loại quái vật này. Hẳn là bị phong ấm từ thời thượng cổ. Như Yên tiên tử nghe xong cũng có điểm rúng động, khẽ suy tư một chút rồi nói. Kim cương sơn quái là gì? Tần Nhiên chưa bao giờ nghe qua. Hiếu kỳ mở miệng, là một loại quái vật của âm ti giới. Mỗi con đều có sức mạnh vô cùng, thực lực mạnh mẽ đến đỉnh điểm. Có điều con gặp phải hẳn là chỉ là tồn tại nguyên anh kỳ mà thôi. Như Yên tiên tử nói, nguyên anh kỳ nhưng một mình nó lại hạ sát nhiều tu sĩ nguyên anh như vậy. Tần Nhiên lộ vẻ không dám tin. Chẳng lẽ vi sư lại nói dối con sao? cảnh giới quái vật kia xác thực chỉ là nguyên anh kỳ. Chỉ là có thiên phú dị bẩm nên tu sĩ nhân loại cùng cấp không thể sánh bằng. Nhưng nếu gặp phải tu sĩ ly hợp kỳ chúng ta, muốn sát diệt không có gì khó khăn cả. Như Yên tiên tử ngẩng cao, trên mặt lộ vẻ ngạo nghễ. Thật tốt quá, sư tôn, vậy người có thể đồng thủ. Muốn ta xuất thủ sát diệt quái vật. Đúng vậy. Tần Nhiên gật đầu. Trên mặt lộ vẻ ưu tư. Lực phá hoại của quái vật này rất lớn. Nếu như không ai chế phục, còn không biết có bao nhiêu tu tiên giả phải ngã xuống nha đầu ngốc. Chết bao nhiêu người cùng chúng ta có quan hệ gì chứ? Sư tôn. Nhiên nhi. Con phải nhớ kỹ. Tu tiên vốn là việc nghịch thiên. Không biết phải trải qua bao nhiêu tinh phong huyết vũ. Nhất định không thể có lòng nhân từ. Càng đừng làm chuyện mạnh mẽ ra mặt. Vi sư diệt sát kim cương sơn quái không khó, nhưng làm vậy có chỗ tốt gì với thiên nhai hải các chứ? Quái vật kia sẽ không ở lại lũng nam. Sau khi rời khỏi đây tự khắc có lão quái vật khác quan tâm. Ta cần gì phải xen vào việc của người khác? Lão quái vật khác, sư tôn nói vậy là tại Vân Châu này, ngoài người còn có tu tiên giả ly hợp kỳ khác. Tần Nhiên kinh ngạc mở miệng. Đương nhiên cũng có được vài người. Nhất là lão gia hỏa Vọng Đình Lâu, nghe nói sắp tiến giai ly hợp hậu kỳ. Như Yên tiên tử thở dài, nàng chỉ là đệ nhất nữ tu mà thôi chứ không phải tu sĩ ly hợp kỳ mạnh nhất nhân giới. Sư tôn, vậy nha đầu Chu Thiến Như này. Tần Nhiên trần chờ mở miệng, vẻ mặt khẩn cầu. Hừ, tư chất tầm thường. Có điều nể tấm lòng phụ mẫu của ả. Ta liền phá lệ một lần. Đem về thiên nhai hải các tìm một vị trưởng lão thu nhận là được. Như Yên tiên tử trầm ngâm nói. Cảm tạ sư phụ. Tần Nhiên đại hỷ, vội chỉnh đốn trang phục thi lễ. Được rồi. Bách Phượng Môn cách về phía tây hơn 200 dặm. Một tên cầu thiếu chủ lại dám đùa giỡn bản tiên tử. Môn phái này cũng không cần truyền thừa làm gì nữa, Như Yên tiên tử thản nhiên nói. Rõ. Tần Nhiên dùng mình nhưng đành nghe lệnh thanh mang nổi lên bay vút về phía tây nam. Tại ẩn vụ hạp cốc. Lúc này Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi vừa kiến tu xong đồng phủ, tuy ngưng kết yêu đan quan trọng nhưng không thể vội vàng. Hiện còn chuyện quan trọng hơn cả. Lâm Hiên vươn tay ra vỗ lên túi trữ vật, tế ra một hộp ngọc phong cổ xưa chừng một tấc. Hắn mạo hiểm tiến vào trong lòng Tuyết Minh Sơn chính là vì vật này. Nguyệt Nhi cũng hiện ra. Tiểu nha đầu nhìn hộp ngọc trước mắt thì trên mặt đầy vẻ mờ mịt. Nàng còn nhớ gì không? Lâm Hiên ngưng trọng mở miệng, bảo vật của nhân giới sao lại có liên quan tới tiểu nha đầu? Không. Nguyệt Nhi le lưới rồi thò tay ra sờ, chỉ là cảm giác vật này rất thân thiết. Chờ một chút. Thiếu gia, sao vậy? Nha đầu ngốc. Bằng cảm giác mà to gan như vậy, không sợ gặp nguy hiểm sao? Vật này trong thân thể quái vật, chờ ta tìm hiểu một chút trước đã. Lâm Hiên lại lấy ra một cái hộp ngọc hình vuông, trên nắp còn dán một tấm phù cấm chế. Lâm Hiên mở nắp, hai nguyên anh khí tức rất yếu nằm ở bên trong. Chính nguyên anh của Liễu Mi cùng tu sĩ họ Trần kia. Đạo hữu, chúng ta không thù không oán, xin hãy thả ta ra, tại hạ nhất định sẽ báo đáp ngươi. Trong mắt tu sĩ họ Trần hiện chút oán độc, có điều rất nhanh liền ẩn giấu rồi vẻ mặt thành khẩn mở miệng. Liễu Mi chỉ càng thêm yếu hơn, miễn cưỡng động thân là lướt muốn cầu xin. Đáng tiếc khóe miệng Lâm Hiên lộ tia chê cười. Báo đáp thì không cần. Có điều là hai vị đối với Lâm Mỗ ít nhiều còn có công dụng. Ngươi muốn làm gì? Tu sĩ họ Trần nghe thấy giọng nói bất hảo của Lâm Hiên thì kinh la lên. Đáng tiếc hai người quá mức suy yếu. Đừng nói thuấn di mà ngay cả độn quang chạy trốn cũng không được. Lâm Hiên bắt đầu thi triển sư hồn thuật. Qua nửa canh giờ thì mới mở hai mắt, vẻ mặt cực kỳ cổ quái. Huyền Thiên Minh bảo tới từ âm ti giới uy lực cùng cấp với thông thiên linh bảo. Vốn phải là mừng rỡ như điên nhưng ba bức họa trong trí nhớ của đối phương kia lại thu hút toàn bộ tâm thần của Lâm Hiên. Thiếu nữ trong bức tranh kia trừ khí chất thì giống hệt Nguyệt Nhi. Chẳng lẽ lại có liên quan đến kiếp trước sao? Trong lòng Lâm Hiên nổi lên dự cảm không tốt. Cho dù Huyền Thiên Minh bảo cũng không thể so sánh được với Nguyệt Nhi. Thiếu gia, chàng sao vậy? Thanh âm dịu dàng truyền vào tai, Lâm Hiên ngẩng lên đã thấy Nguyệt Nhi ngồi bên cạnh trên mặt đầy vẻ thân thiết. Nguyệt Nhi! Lâm Hiên không nhịn được đem tiểu nha đầu ôm nhẹ vào lòng, nàng còn chưa có thân thể nhưng hai người lại dựa chặt vào nhau. Thời gian như ngưng lại. Nguyệt Nhi! Hả? Đừng rời xa ta! Thiếu gia nói gì thế? Sao muội lại rời xa chàng được? Tiểu nha đầu nghe thì mù mịt khó hiểu. Ba bức tranh kia. Nguyệt Nhi như đoán được suy nghĩ của Lâm Hiên. Tựa đầu trước ngực hắn. Muội không biết vì sao có ba bức tranh kia. Càng không biết thiếu nữ trong đó cái liên quan gì. Nhưng ta biết rõ một điểm. Ta chính là ta. Nguyệt Nhi kiếp này sẽ luôn theo bên cạnh thiếu gia. Không kể chàng thành tiên hay thành ma. Cuối cùng ta vẫn muốn bầu bạn với chàng. Thanh âm của thiếu nữ rất nhẹ nhưng vô cùng kiên định. Lâm Hiên nhẹ nhàng ôm lấy thiếu nữ. Nguyệt Nhi tốt. Yên tâm. Cho dù là chân tiên thật sự tồn tại. Ta cũng sẽ không cho phép hắn cướp nàng từ tay ta. Được rồi thiếu gia, có lẽ là chàng đa tâm mà thôi. Sự thực ta cùng thiếu nữ trong bức tranh kia không có quan hệ gì. Huyền Thiên Minh bảo làm cho ta có cảm giác rất thân thiết. Chúng ta cứ mở hộp ngọc ra xem có bảo vật gì. Nguyệt Nhi tuy rất thích được Lâm Hiên ôm trong lòng. Không có thân thể khiến người thật không tự nhiên. Ai phải chi ngưng kết nguyên anh thì tốt rồi. Lâm Hiên gật đầu đem ánh mắt lại quét tới hộp ngọc. Nguyệt Nhi, nàng mở đi nhưng phải cẩn thận đó. Nguyệt Nhi gật đầu ánh mắt đã có điểm do dự. Rốt cuộc vươn tay điểm ra một đạo huyền âm dược khí. Cạch một tiếng, nắp hộp mở ra. Đây là... Lâm Hiên mở to mắt, vẻ mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Chỉ thấy trong hộp là một khối đá hình quả trứng không có gì đặc biệt, lại càng không có nửa điểm linh lực dược khí. Đây là Huyền Thiên Minh bảo sao? Thanh âm của Lâm Hiên có điểm gượng gạo, mơ hồ cảm thấy bị mắc lừa. Hắn vấy tay ra một cái, khối đá liền rơi vào trong tay, xem trái xem phải vẫn không phát giác được điểm nào bất phàm. Thử truyền một chút pháp lực thì lập tức bị tiết ra ngoài hết. Đặc tính này căn bản là không giống bảo vật. Thiếu gia cho muội xem. Vẻ mặt Nguyệt Nhi cũng có điểm kỳ quái. U, V, G, Q, M. Lâm Hiên gật đầu, không chút do dự đem khối đá sao cho nàng. Hai tay Nguyệt Nhi vừa cầm lấy thì chuyện rủi gì liền phát sinh. Một đoàn linh quang chói mắt bảo khai. Lâm Hiên không khỏi giật mình nhưng phản ứng cực nhanh. Đem thần thức phóng ra. Có điều vừa tiếp xúc cùng linh quang thì lập tức bị kéo mạnh vào. Thần niệm giống như lọt vào một dòng suối cuồng bạo, cảm giác như đang trên một chiếc thuyền nhỏ giữa sóng to gió lớn. Lâm Hiên biến sắc, nếu để thần thức bị hút hết thì kết quả trở nên ngây ngốc như xuyên sơn giáp. Tuy vậy kinh nhưng không hoảng, hắn lập tức cắt đứt liên hệ cùng sợi thần niệm kia. Tuy rằng thần thức sẽ phải chịu tổn thương nhưng tính toán là có thể khôi phục. Linh quang kia tuy đáng sợ nhưng rất nhanh biến mất. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Biến cố phát sinh quá nhanh, Nguyệt Nhi cũng bị dọa giật nảy người. Không sao. Lâm Hiên cười khổ, sau đó nhíu mày một cái. À, trên tay nàng cầm cái gì vậy? Chỉ thấy tảng đá hình trứng trong tay Nguyệt Nhi đã biến mất. Giờ đây chỉ còn một thanh đoạn kiếm hình trăng lưới liềm dài một tấc, kiểu dáng cực kỳ tinh mỹ. Đúc kiếm được khảm hơn 10 khối bảo thạch lớn nhỏ. Với kiến thức của Lâm Hiên mà không nhận ra làm bằng tài liệu gì. Thiếu gia nói cái này. Nguyệt Nhi nhẹ nhàng run lên. Nhất thời phù văn trên kiếm phiêu động. Một luồng khí tức nguy hiểm tỏa ra khắp toàn bộ động phủ. Chính là tảng đá vừa rồi. Lâm Hiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỳ thực nó không phải tảng đá mà là huyền âm bảo hạp. Huyền âm bảo hạp, đó là cái gì? Huyền Thiên Minh bảo có thể biến ảo hình dạng. Điều này muội không rõ ràng. Huyền âm bảo hạp không thuộc Huyền Thiên Minh bảo mà tựa hồ còn quý giá hơn. Chỉ có ở âm ti giới. Ai, muội không rõ nữa, lúc đầu không biết đây là vật gì nhưng cầm vào tay thì trong đầu lại có một số ký ức. Chỉ biết là vơ. À. Quy. Quy. Tì. Nơ. À. Y. Gọi là huyền âm bảo hạp. Có 9 loại biến hóa. Nhưng ngoại trừ huyễn nguyệt huyền quang kiếm thì muội chưa thể biến ra những cái khác. Nguyệt Nhi le lưới có điểm buồn bực nói. Lâm Hiên nhíu mày, sợ rằng thân thế thực sự của Nguyệt Nhi không đơn giản. Tuy thế hắn không nghĩ nhiều, Nguyệt Nhi lại càng không có ý tìm hiểu, chỉ cần hai người gần nhau thì đủ. Thiếu gia, chàng muốn xem thử không? Lâm Hiên gật đầu, cũng rất hiếu kỳ, thứ gì mà còn quý hiếm hơn cả Huyền Thiên Minh bảo. Nguyệt Nhi đem vật ấy đưa tới trong tay của hắn. Oanh! Huyễn Nguyệt huyền quang kiếm bắn ra một đạo linh quang tựa hồ như cấm chế. Lâm Hiên không kịp đề phòng, bị bắn ra xa va mạnh vào trên vách. Trên mặt lộ vẻ khó có thể tin. Sao có thể? Cho dù là bổn mạng pháp bảo của tu sĩ khác, chỉ cần xóa ấm ký của chủ nhân rồi tế luyện lại là có thể sử dụng. Bảo vật này lại có thể ngăn cản hắn tiếp xúc. Chuyện thế này còn chưa thấy qua trên bất cứ một quyển điển tịch nào. Nguyệt Nhi mở to miệng nhỏ. Nàng có thể dễ dàng cầm bảo hạp mà sao thiếu gia lại không chạm vào được. Lâm Hiên đương nhiên không chịu thua, hít vào một hơi thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết. Sau đó dùng tay phải nắm lấy kiện bảo vật kia. Oành! Lần này hắn trực tiếp bắn xuyên qua cửa đá động phủ, rơi xuống hồ nước nhỏ cách đó không xa. Không ngờ bảo vật lại phản kích mạnh mẽ như vậy, càng dùng lực mạnh thì phản kích càng kinh người. Toàn thân Lâm Hiên ướt sũng, Nguyệt Nhi vừa lo lại vừa buồn cười. Cho dù là đại tu tiên giả Nguyên Anh hậu kỳ cũng chưa chắc làm hắn phải chật vật thế này. Xem ra huyền âm bảo hạp quả nhiên bất phàm. Ăn phải quả đắng như vậy, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không thử nữa. Nguyệt Nhi, nàng có thể thao túng huyễn Nguyệt huyền quang kiếm này không? Được, có điều là tiểu tì chỉ có thể phát ra một số thần thông trong đó. Nguyệt Nhi đỏ mặt. Nàng sao biết được? Muội cũng không rõ nhưng... ánh mắt của Nguyệt Nhi trở nên xa xăm. Bảo hạp này khiến ta có cảm giác huyết mạch tương liên, giống như nó đã làm bạn với muội trăm nghìn vạn năm. Cho biết bây giờ tu vị của ta quá thấp, chỉ có thể biến ra một chút bên ngoài, một chút chút mà thôi. Nguyệt Nhi nói một cách khiêm tốn, Lâm Hiên cũng rõ nàng không gạt hắn. Rốt cuộc bảo hạp này thần kỳ đến thế nào, Lâm Hiên bắt đầu cảm thấy ngứa tay. Nguyệt Nhi, chúng ta luận bàn một chút. Cùng thiếu gia. U, V, Quy, Quy, Mơ, cũng lâu rồi chúng ta chưa động thủ. Nghe Lâm Hiên nói như vậy, trên mặt Nguyệt Nhi lộ vẻ hưng phấn. Trước đây hai người đã từng đối luyện qua. Có điều là từ khi thiếu gia kết anh thành công, do thực lực chênh lệch quá lớn nên đã thật lâu không giao thủ. Tới đi. Lâm Hiên phất tay áo bào một cái, tiện tay lấy ra một kiện bảo vật, là một thanh hỏa phi kiếm. Thiếu gia, vậy muội không khách khí. Nguyệt Nhi còn chưa dứt lời đã giơ tay lên đánh ra một đạo pháp quyết vào huyễn Nguyệt Huyền Quang kiếm trước người. Lâm Hiên thấy rõ ràng đây chỉ là ngự kiếm thuật đơn giản nhất. Nguyệt Nhi cũng không truyền pháp lực vào bên trong nhiều lắm. Nhưng chợt vụ, một đạo kiếm quang phập phù hiện lên, biến thành một đạo quang trụ xanh minh mông chừng một trượng. Từ trên bảo vật như cử kiếm chĩa thẳng lên trời. Sau đó hung hăng chém tới Lâm Hiên. A, Nguyệt Nhi hoảng sợ, không tiện tay một kích mà uy lực lại cực kỳ kinh người như vậy. Thiếu gia tránh ra. Thanh âm lo lắng của thiếu nữ truyền vào tai, Lâm Hiên mỉm cười. Tuy lúc đầu hắn cũng bị uy lực của kiếm này làm cho kinh hãi. Có đó chỉ là bất ngờ, với thần thông có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ, sao lại sợ chiêu số nho nhỏ này. Hai tay Lâm Hiên vẫn ở trong tay áo. Chỉ dùng thần niệm kích động. Phi kiếm hỏa thuộc tính chợt lóe. Bắn ra từng đạo kiếm khí hỏa hồng dài ngắn không đều. Nhưng ít nhất cũng hơn trượng. Số lượng kiếm khi đông đảo tụ cùng một chỗ, hình thành uy lực đáng sợ không thua kém đảo quang trụ minh mông kia. Hai bên đụng vào nhau, linh quang bắn ra bốn phía nhưng cuối cùng quy về hư vô. Thiếu gia chàng không sao chứ? Ha ha, chiêu số như vậy sao có thể đả thương gia? Có điều là Lâm Hiên nhìn bảo vật trong tay Nguyệt Nhi thì trên mặt lộ vẻ suy nghĩ. Tiểu nha đầu vừa rồi đã chém ra chiêu số ở cảnh giới ly hợp kỳ mới có thể thi triển ra. Nếu hắn không nhìn lầm, huyễn Nguyệt Huyền Quang kiếm đã dẫn động thiên địa nguyên khí. Lấy ngự kiếm thuật cơ sở hình thành rất công kích rất cường hãn. Lâm Hiên đại hỷ, bảo vật còn thần kỳ hơn cả tưởng tượng. Nguyệt Nhi, chúng ta thử lại U, V, Quy, Quy, Mơ. Thiếu nữ gật đầu, lại đánh ra một đạo pháp quyết. Vụ ẩn hạp cốc vốn là chỗ cho tu sĩ cấp thấp mạo hiểm. Nhưng hôm nay đám đệ tử linh động kỳ hái dược còn chưa có tiến vào sâu đã cảm ứng được hai đạo linh áp kinh khủng khiến bọn họ run rẩy toàn thân. Chân mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Đám đệ tử linh động kỳ này hoảng sợ không thôi. Cũng may không có ai ngã xuống. Chừng nửa canh giờ sau thì linh áp khủng bố kia lại biến mất. Những người này không biết chuyện gì xảy ra, lập tức chạy trở về. Sau đó tin tức truyền ra. Bách trùng môn phái ra vài tu sĩ trúc cơ kỳ tới tra xét một phen. Đến gần động phủ của Lâm Hiên thì bị huyễn trận ngăn trở. Bị ăn phải đau khổ một hồi. Lâm Hiên không muốn lạm sát nên thả bọn họ chạy đi. Hắn cũng phát ra một đạo truyền âm phù. Nói sẽ tiềm tu tại đây. Trong vòng 10 dặm xung quanh chính là cấm địa. bất cứ ai xâm nhập đều giết không tha. Những người đó cũng không biết thực lực hắn ra làm sao, tưởng là một vị tu tiên giả ngưng đan kỳ. Đương nhiên không dám vi phạm quy củ của vị cao nhân tiền bối này, như vậy trong vòng 10 dặm nơi đây đã biến thành cấm địa. Lúc này trong động phủ, Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi dựa lưng mà ngồi. Thiếu gia, sao chàng chỉ dùng nơi cấm địa nhỏ như vậy? Thiếu nữ cảm thấy hiếu kỳ, 10 dặm thật quá hẹp. Vụ ẩn hạp cốc này chỉ 100 dặm. Linh vật bên trong đối với chúng ta không đáng nhắc. Nhưng trong mắt tán tu cấp thấp thì sinh lộ. Năm đó chúng ta cũng lăn lộn như thế đi lên. Hà tất phải làm khó bọn họ. 10 dặm cũng đủ rồi. Lâm Hiên mỉm cười nói. Thiếu gia thực là người lương thiện. Trên mặt Nguyệt Nhi tê đầy vẻ dịu dàng dựa sát vào hắn. Lương thiện. Lâm Hiên sờ mũi, lộ vẻ cười khổ. Từ khi bước vào tiên đạo tới nay, số tu sĩ chết trong tay không một vạn cũng tới 800 a. Bất quá hắn không phải kẻ không để ý tới sống chết của kẻ yếu. Lâm Hiên cười cười tự giễu. Thiếu gia, chàng thần thông bảo hạp ra sao? Nguyệt Nhi chợt mở miệng. U, V, G, W, W, M. Lâm Hiên suy tư một chút. Tựa hồ đang so sánh phân tích. Rất tốt. Theo ta đoán tương đương với một tu tiên giả nguyên anh sơ kỳ đỉnh giai. Thật sự lợi hại như vậy sao? Nguyệt Nhi không khỏi vừa mừng vừa sợ. Lúc này Lâm Hiên tuyệt đối tin tưởng bảo vật này quý hiếm hơn Huyền Thiên Minh bảo. Trong lòng mơ hồ có điểm lo lắng vì thân phận của Nguyệt Nhi. Hắn quay đầu lại, ánh mắt nhìn về nàng cũng trở nên dịu dàng. Nguyệt Nhi thì không nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại có Huyền Âm bảo hạp này cuối cùng có thể trợ giúp thiếu gia rồi. Nguyệt Nhi vui mừng có thể tưởng tượng được. Đương nhiên nàng cũng không dựa vào đó mà lười biếng. Nếu có thể kết anh thì... Nguyệt Nhi ngọt ngào nghĩ thầm. Sao vậy? Mặt nàng đỏ thế kia có phải vừa rồi đánh lâu như vậy nên mệt mỏi hay không? Thanh âm quan tâm của Lâm Hiên truyền vào tai khiến Nguyệt Nhi choàng tỉnh, chân tay luống cuống. A, không. Không có. Bộ dáng mê người như vậy, bất cứ nam nhân nào cũng đều có thể liên tưởng đến một điều. Nhưng Lâm Hiên ngu ngốc, vẫn là không nhìn ra. Nguyệt Nhi, bộ dáng nàng thật kỳ quái, có phải tu luyện gặp rắc rối hay không? Tới đây ta xem thử. Thiếu gia, ta không sao, nghỉ ngơi là tốt thôi. Thân hình Nguyệt Nhi chợt lóe ra bên ngoài động phủ, để lại Lâm Hiên với vẻ mặt ngơ ngác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 357 Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. Quyển 5. Chương 358. Đôi người tuyết. Lâm Hiên khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân bao phủ một tầng khí như cái lồng. Trải qua một ngày đêm đà tỏa, pháp lực toàn thân đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Lâm Hiên chậm rãi mở hai mắt, bấm tay bắn nhanh ra một đạo thanh sắc kiếm khí, lưu lại trên thạch bích ở trước mặt một vòng cung dài khoảng một trượng, sâu hơn một tấc. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ thỏa mãn. Sau đó tay áo vung ra, rất nhiều thanh sắc kiếm khí bay vút ra che phủ kín thạch bích. Các đường vòng cung này đan xen như có thứ tự. Lâm Hiên thò tay vỗ lên túi trữ vật. Hàn quang chợt lóe. Một viên châu màu đỏ sẫm cỡ mắt rồng bay ra. Mặt ngoài lóe ra hàn quang. Bên trong ghi chép thiên nguyên trận thư mà Lâm Hiên đoạt được ở Phiêu Vân Cốc. với thần thông của hắn bây giờ, Tuyền Cơ tâm đắc sớm không còn tác dụng, tri thức trong thiên nguyên trận thư cao thâm hơn nhiều. Trong khoảng thời gian phiêu bạt khắp nơi này, thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi Lâm Hiên vẫn sở ra tham ngộ. Phục hợp chi trận rất thâm ảo, nhưng bên trong còn có không ít trận pháp giản đơn thực dụng tỉ như tổ linh trận mà Lâm Hiên đang bố trí lúc này. Lâm Hiên đem thần thức chìm vào viên châu, tỉ mỉ kiểm tra một phen thì tay áo phất một cái. Hơn 10 khối tinh thạch cỡ nắm tay màu sắc khác nhau bay vút ra. Tất cả đều tỏa ra linh khí nồng đậm. Đây đều là thượng phẩm tinh thạch. Thanh âm phúc phúc truyền ra, toàn bộ tinh thạch đều được khảm vào các chỗ lõm đã được chuẩn bị sẵn trước đó. Trên mặt Lâm Hiên lộ nụ cười khổ. Tụ linh trận này thật tốt, có điều quá mức xa xỉ. Hơn 10 khối thượng phẩm tinh thạch tối đa chỉ chống đỡ được một ngày đêm. Nơi đây linh khí rất loãng, nhưng hắn bày trận pháp không phải để tụ tập linh khí, mà có mục đích khác. Sau khi kiểm tra không có nhầm lẫn, Lâm Hiên lại tế ra một viên bảo cầu như vàng như ngọc to cỡ nắm tay. Rõ ràng đen thẫm nhưng lại có cảm giác hoa lệ phi thường dịu dị. Bên trong ẩn chứa yêu lực nồng đậm đến khó tin. Không cần phải nói, tự nhiên là yêu nhãn xá lợi. Tụ linh trận nếu có thể tác dụng với thiên địa nguyên khí, vậy hẳn cũng hữu dụng với yêu nhãn xá lợi này. Lâm Hiên do dự một chút rồi đánh ra một đạo phiêu phù thuật. Yêu nhãn xá lợi chợt lóe, bay đến trên đỉnh đầu hắn chậm rãi xoay tròn. Hai tay Lâm Hiên biến ảo pháp quyết không thôi, vươn ngón trỏ chậm rãi điểm về phía trước. Phảng phất như tiếng gió thổi qua khe núi, hơn 10 khỏa tinh thạch nhất thời sáng lên. Tụ linh trận bắt đầu khởi động, bốn phía quanh thân Lâm Hiên nổi lên từng đạo yêu phong. Yêu khí tinh thuần từ trong bảo vật trên đỉnh đầu bị rút ra. Sau đó bị giữ tại trong thạch thất phạm vi mấy trượng này. Theo thời gian trôi qua, nồng độ yêu khí ngày càng đậm, Lâm Hiên phỏng chừng đã tiếp cận mức độ của cực phẩm yêu mạch. Lợi dụng tổ linh trận này, thượng phẩm tinh thạch trong vết lõm nhanh chóng ảm đạm linh quang. Linh lực trong đó liền tổn hao gần 3 thành. Hắn không dám lại ngừng, hai tay bấm quyết, chậm rãi nhắm mắt bắt đầu ngưng kết yêu đan. Thi triển nội thị thuật, dùng thần thức chìm vào trong đan điền. Nói tới yêu đan, không phải tu yêu giả nào cũng đều có thể ngưng kết được. Theo truyền thuyết chỉ có cực phẩm công pháp. Mô phỏng theo chân linh thần thú như Phượng Hoàng, Chân Long mới có thể ngưng kết yêu đan. Hơn nữa đan này rất khác kim đan. Từ yêu thú cấp 2, đại đa số trong cơ thể đã có yêu đan. Yêu thú cấp 3 tương đương với ngưng đan kỳ, trong cơ thể cũng là yêu đan. Khi tu sĩ tiến giai nguyên anh kỳ, kim đan trong cơ thể sẽ từ kén hóa thành bướm, ngưng tụ thành nguyên anh. Còn trong cơ thể hóa hình kỳ yêu tộc vẫn chỉ là yêu đan. Lúc này thần thông của Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết của Lâm Hiên đã đến tầng thứ 2 đại viên mãn. Công pháp này bắt đầu từ cảnh giới nguyên anh kỳ, ngưng kết ra yêu đan tứ cấp. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lần trước khi ở Bích Vân Sơn Lâm Hiên không thể ngưng đan. Tứ cấp yêu đan này còn khó ngưng kết hơn cả nguyên anh. Mà khi ngưng đan sẽ dẫn tới một số dị tượng, Lâm Hiên chọn nơi hẻo lánh là không hy vọng giữa chừng có kẻ tới quấy rối. Chỉ thấy trong đan điền khí hải, nguyên anh màu trắng rõ ràng cường trắng hơn ma anh màu đen trôi nổi đối diện nhau, ở bốn phía còn có vô số dòng linh lực liên tục lưu động. Có điều là vẫn chỉ là hồ. Có người nói tồn tại cỡ chân tiên, linh lực trong cơ thể mới mênh mông như biển vô biên vô tận. Mà bên cạnh linh lực còn vô số lam sắc quang điểm chậm rãi xoay tròn, giống như một biển sao mỹ lệ. Thỉnh thoảng quang điểm cùng linh lực đan xen cùng một chỗ nhưng không ảnh hưởng nhau, có vẻ cực kỳ hài hòa. Lâm Hiên thở dài, những năm gần đây đã tìm đọc vô số cổ tịch. Nhưng vẫn không có nửa điểm tin tức có liên quan tới lam sắc tinh hải. Rốt cuộc bảo vật gì mà công năng chiết xuất của nó lại nghịch thiên như vậy, khẳng định không phải vật của nhân giới. Lâm Hiên hít vào một hơi xua đuổi tạp niệm. Hai tay bấm quyết, toàn tâm toàn ý tụ tập yêu linh lực trong cơ thể. Thất bại Bích Vân Sơn cũng rút ra được một số kinh nghiệm. Pháp quyết không ngừng biến ảo, toàn thân Lâm Hiên rực sáng linh quang, còn hai nguyên anh trong cơ thể lại bất động như hai pho tượng. Bọn chúng không thể trợ giúp, trái lại sẽ có điểm phiền nhiễu. Nếu Lâm Hiên là tu yêu giả thuần túy, ngưng kết yêu đan sẽ dễ hơn nhiều. Có nguyên anh cùng ma anh sẽ dẫn đến yêu linh lực không tinh khiết, làm tăng độ khó của việc kết đan. Thời gian chậm rãi trôi qua, yêu khí gắt gao vây lấy thân thể Lâm Hiên bị hấp thu vào. Sau đó lại đi qua kinh mạch tiến vào khí hải đan điền. Hai nguyên anh vẫn bất động thu liếm khí tức. Một canh giờ trôi qua. Sau một ngày đêm, hơn 10 khối thượng phẩm tinh thạch đã hao hết linh lực, hoàn toàn u ám xuống. Ô ô ô, một. Thanh âm cổ quái truyền ra, tổ linh trận cũng ngừng vận chuyển. Nhưng qua một ngày đêm, Lâm Hiên đã hấp thu được đủ lượng yêu khí cần thiết. Lúc này trong đan điền ngoại trừ linh lực màu xanh còn có thêm rất nhiều yêu khí màu nâu đen. Hai thứ tiếp xúc lại đẩy bắn nhau ra thật xa bởi không được khống chế. Trên mặt Lâm Hiên không chút biểu cảm nhưng trong lòng lại có điểm thỏa mãn. Lượng yêu khí hút vào lần này đây nhiều hơn gấp mấy lần ở Bích Vân Sơn. Hắn vẫn ngồi ngay ngắn bất động, thần niệm lại bắt đầu đem yêu khí ngưng tụ cùng một chỗ. Theo thời gian trôi qua, yêu khí màu nâu càng ngày càng đậm. Một ngày đêm trôi qua. Chớp mắt, Lâm Hiên bế quan trong động phủ đã 3 tuần trăng có dư. Cạnh tiểu hồ bên ngoài có một thiếu nữ thanh tú đang ngồi. Đôi chân trần tuyết trắng sấm sấm vào hồ nước nhưng kỳ quái là nước lại không chút dao động. Nguyệt Nhi khẽ thở dài rồi lo lắng nhìn động phủ, lâu như vậy chưa thấy gì tượng gì xuất hiện. Cánh tay nhỏ nhắn trắng như tuyết khẽ đảo, một thanh tiểu kiếm hình trăng lưới liềm hiện lên trong bàn tay. Nhìn nó thì trên trán Nguyệt Nhi hiện chút ưu sầu. Kỳ thực lần này Lâm Hên ngưng kết yêu đan thuận lợi hơn lần trước rất nhiều. Sau 3 tuần trăng, một hạt châu cỡ hạt đậu xuất hiện ở trong đan điền. Nguyên Anh chậm rãi mở mắt. Nhìn viên châu cách đó không xa thì lộ vẻ thỏa mãn. Sau đó đánh ra một đạo pháp quyết. Hồ linh lực vốn yên tĩnh chợt xôn xao, đột nhiên một cơn lốc xoáy xuất hiện. Ma anh cũng mở mắt, há miệng phun ra một cột sáng màu đen tiểu hồ dưới chân. Ào! Theo hồ nước dao động, một vòng xoáy xuất hiện tại trong tầm mắt. Rất nhanh liền bành trướng chiếm hơn phân nửa mặt hồ. Một con phượng hoàng cực lớn toàn thân màu xanh từ trong vòng xoáy bay lên cao, mang đi phần lớn linh lực khiến hồ nước nhất thời khô cạn. Bộ dáng của phượng hoàng kia cực kỳ cao ngạo, vỗ cánh một cái liền bay về viên yêu châu nhỏ mới hình thành kia. Ma anh nguyên anh liếc nhau đều đánh ra một đạo pháp quyết. Yêu đan xoay chuyển hóa thành một đạo hắc quang nhập vào thân thể phượng hoàng. Yêu khí màu nâu đen nhanh chóng lan tràn trên thân. Thần điểu bay loạn không thôi, có vẻ cực kỳ thống khổ. Bên ngoài thân thể Lâm Hiên sáng rực, trên trán cũng đầy giọt mồ hôi. hết sức thống khổ, nhưng Lâm Hiên cắn môi nhìn xuống. Hô! Phượng Hoàng tung cánh một cái, linh lực còn lại trong hồ bắt đầu cuồn cuộn, hình thành một quang cầu màu xanh bao phủ lấy nó. Cứ như vậy trôi qua đã nửa năm. Lâm Hiên vẫn ngồi ở trong thạch thất. Nguyệt Nhi vài lần muốn vào xem nhưng đều nhẫn nhìn xuống. Từ sau khi Phượng Hoàng bị quang cầu bao vây thì sức hết yên tĩnh. Thẳng đến ngày hôm đó, xoẹt một tiếng như vải bố bị xé rách. Quang cầu hóa thành linh lực nhẹ nhẹ một lần nữa về hồ linh lực phía dưới. Phượng Hoàng đã trở nên mỹ lệ hơn rất nhiều, biến thành ngũ sắc, vừa vặn ứng với kim mộc thủy hỏa thổ. Chợt thân thể nó nhanh chóng bành trướng lên. Nguyên Anh cùng Ma Anh lộ vẻ sợ hãi, thoáng cái trốn thật xa. Chỉ nghe bành một tiếng, Phượng Hoàng nổ tung hóa thành ngũ sắc linh khí, cũng cuốn về trong tiểu hồ phía dưới. Giữa không trung chỉ còn lại có một khối yêu đan ngũ sắc cỡ mắt rồng. Lâm Hiên chậm rãi mở hai mắt, trên mặt lộ vẻ vui mừng vô hạn. Vất vả đủ trăm năm đã kết thành yêu đan tứ cấp. Hơn nữa không chỉ như thế, hồ linh lực vốn là màu xanh lại biến thành năm màu. Biến hóa này làm hắn rất bất ngờ. Trong Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết không đề cập tới. Lâm Hiên thu hồi thần thức, lấy tay vuốt cằm, trên mặt lộ điểm suy nghĩ. Qua chừng một tuần trà, hắn bấm tay bắn ra một đạo kiếm quang màu xanh. Sau đó lại điểm nhẹ một ngón tay khác, kiếm khí màu lửa hồng ánh vào tầm mắt. Quả nhiên là thế. Trên mặt Lâm Hiên tràn đầy vẻ vui mừng, kim mộc thủy hỏa thổ. Lần này ngưng kết yêu đan, thuộc tính linh căn của hắn không thay đổi nhưng linh lực lại biến hóa rùa dị, có cả ngũ hành. Chẳng lẽ là bởi hắn tu hành quá hỗn tạp, tam tu chính ma yêu nên sinh ra biến hóa sao? Biến hóa tuy rùa dị nhưng rõ ràng là chuyện tốt. Lâm Hiên phất tay áo một cái. Lần này là ngũ sắc kiếm khí bay vút ra. Uy lực gia tăng rất nhiều. Có vài phần tương tự ngũ sắc linh quang của Khổng Tước Tiên Tử. Phượng Hoàng là Bách Điểu Chi Vương, vốn có thể tùy ý thôi động ngũ hành linh khí. Huyền Phượng Tiên Tử năm đó tiến giai ly hợp kỳ nhưng khi phi thăng linh giới còn không làm được điểm này. Ý niệm trong đầu chuyển động. Lâm Hiên hít sâu một hơi. Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết do Huyền Phượng Tiên Tử sáng lập nhưng hắn có ngũ sắc linh khí còn thích hợp hơn cả nàng. Ngày sau ít hẳn trò giỏi hơn thầy. Từ Lam mà lại thắng Lam. Yêu đan ngưng kết thành công, Lâm Hiên chưa ra khỏi động phủ. Tế ra một đạo truyền âm phủ báo tin cho Nguyệt Nhi an tâm. Sau khi đã tỏa một hồi, Lâm Hiên đem kim long giáp thuẫn đã bị tổn hại cùng 7-8 hộp ngọc tế ra. Trải qua một ngày đêm được Nguyên Anh tế luyện lại. Rốt cục vết nứt trên mặt ô kim long giáp thuẫn đã biến mất, khôi phục lại như xưa. Lâm Hiên đem nó thu lại, sau đó nuốt vài viên đan dược tính tỏa khôi phục lại pháp lực. Đến khi tinh khi thần hồi phục, tay áo lại run lên, đem cẩu ngọc giản của cổ tu ly hợp kỳ tế ra. Kia! Nội dung trong ngọc giản chia làm hai phần. Thượng thiên nói qua lai lịch của tàn kiếm, hạ thiên có một công pháp khoảng ngàn chữ vàng. Chính là thông bảo bí quyết để thao túng bảo vật này. Thu qua đông tới, yêu thú trong vụ ẩn hạp cốc thưa đi rất nhiều, không ít bọn chúng có thói quen ngủ đông. Trên bầu trời tuyết bay phất lất trắng cả một vùng, tiểu hồ nước trong suốt kia đã kết băng. Từ xa xa nhìn lại, đất trời là một vùng trắng xóa băng lãnh mà mỹ lệ. Trên mặt hồ có một thiếu nữ xinh đẹp đang chơi đùa. Chỉ thấy nàng dùng ngón tay nhỏ nhắn điểm ra. Những bông hoa tuyết như bị một cỗ lực vô hình dẫn dắt, chậm rãi tụ lại. Chỉ sau chốc lát thì một người tuyết liền xuất hiện. Nguyệt Nhi tính cách thuần đáng yêu, nàng lại đánh ra một đạo pháp quyết, điêu khắc rũa mịn người tuyết kia. Nhìn kỹ là một thiếu niên dung mạo bình thường. Đuôi mày khóe mắt chính là Lâm Hiên. Chỉ là băng tuyết nhưng phong thái lại tương tự như hắn. Nguyệt Nhi quan sát trên dưới một hồi thì vẻ mặt rạng rỡ, ánh mắt lại có điểm mê ly. Nàng nhẹ nhàng vươn tay sờ trên mặt người tuyết. Đối với Lâm Hiên thì nàng không dám to gan như vậy. Vài dặm xung quanh đều yên tĩnh, thiếu nữ không nhìn được thổn thức tiếng lòng. Hiên, ngươi có biết, Nguyệt Nhi rất... Lời còn chưa dứt thì thân ảnh thon thả đột nhiên cứng đờ, cổ tay ngọc lật một cái. Một thanh bảo kiếm chừng một tấc hiện trong bàn tay. Chưa cần quay đầu thì bảo kiếm đã đâm về phía sau. A! Một tiếng kinh hô vang lên. Thanh quang chợt lóe phía sau Nguyệt Nhi. Một thân ảnh hiện ra. Chính là Lâm Hiên. Mất mấy tuần trăng, hắn đã tìm hiểu thiên bí quyết kia. Cũng luyện xong tầng thứ nhất. Miễn cưỡng xuất ra thần thông của thông thiên linh bảo. Khi Lâm Hiên ra khỏi động phủ, thấy tiểu nha đầu đang một mình trên mặt hồ nghịch người tuyết. Nhất thời tính con trẻ của hắn nổi lên, muốn dọa nàng liền thi triển công phu liếm khí. Lặng lẽ đồn tới. Lâm Hiên rất rõ ràng theo lý thì Nguyệt Nhi tuyệt không thể phát hiện. Vạn lần không ngờ, vừa tới phía sau thì Nguyệt Nhi liền lật tay đâm ra một đao. Vật trong tay nàng uy lực còn hơn cả Huyền Thiên Minh Bảo. Bị biến khiến sắc mặt Lâm Hiên cuồng biến, vội thi triển Cửu Thiên Vi Bộ lui lại nhưng vẫn chậm một chút. Một đạo ngân quang hội tụ thiên địa nguyên khí lướt qua, máu ở nơi ngực bắn ra. Nguyệt Nhi đánh một chiêu cũng phát hiện điểm không đúng, thanh âm này vô cùng quen tai. Thiếu ra, tiểu nha đầu sợ đến mặt mũi trắng bệch, vội vàng như gió xoay lại. Chỉ thấy Lâm Hiên đã té dưới đất, đang cầm vết. Không sao, chỉ là vết thương nhẹ. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không trách cứ nhưng trên mặt thiếu nữ đầy vẻ hoảng hốt. Kinh hãi chạy tới. Thiếu gia, xin lỗi, là ta không tốt. Vừa nói vừa muốn nâng Lâm Hiên dậy nhưng tay lại xuyên qua thân thể hắn. Thực sự không có việc gì. Lâm Hiên lấy ra mấy cái bình ngọc, đem linh đan rượu dược đổ vào miệng. Được rồi, Nguyệt Nhi, vừa rồi nàng làm sao có thể phát hiện ra ta? Thần sắc Lâm Hiên có điểm cổ quái nói. Ánh mắt của Nguyệt Nhi có điểm mờ mịt, là Huyền Âm Bảo Hạp cảnh báo cho muội. Thiếu gia ta, là do ta cả, Nguyệt Nhi. Vừa rồi nàng ở trước người tuyết kia nói gì? A, Nguyệt Nhi nhảy dựng lên rồi cúi đầu thật sâu, những ngón tay nhỏ bé căng thẳng vân vê góc áo ta. Ta có nói gì đâu thiếu gia, chàng là nghe lầm rồi. Không có sao. Lâm Hiên mỉm cười bước đến bên cạnh người tuyết kia. Cũng giơ lại đánh ra một đạo pháp quyết. Những bông tuyết lại nhanh chóng tụ lại, hình thành dáng hình một thiếu nữ xinh đẹp mỹ lệ vô cùng. Ba ngày sau, Lâm Hiên mang theo Nguyệt Nhi rời khỏi Vụ Ẩn Hạp Cốc, hóa thành một đạo kinh hồng bay về phía đông. Thiếu gia, chúng ta bây giờ tính đi đâu? Không có địa phương cụ thể, hướng tới chỗ phồn hoa thôi. Ta đã kết thành yêu đan, kế tiếp chính là thu thập đan phương luyện thể. Có điều việc này không vội vậy chàng tính. Nguyệt Nhi chần chờ mở miệng. Nha đầu ngốc, đương nhiên là tìm biện pháp kết anh cho nàng. Lâm Hiên mỉm cười nói. thiếu gia, chàng thực mong muội kết anh sao? Trên mặt Nguyệt Nhi tràn đầy vẻ mừng rỡ, liếc hắn một cái. Đáng tiếc Lâm Hiên lại vô tâm, tự cho là đúng gật đầu. Đương nhiên, sau khi bảo bối Nguyệt Nhi của ta kết anh thì tu vị sẽ tăng vọt. Lại thêm huyền âm bảo hạp kia thì không kẻ nào dám coi thường. Hai ta liên thủ có thể tung hoành thiên hạ. Trừ phi gặp phải tu tiên giả ly hợp kỳ. Cho dù có gặp Tân Nguyệt công chúa cũng không cần sợ ảo. Lâm Hiên hưng phấn cùng nói xong. Nguyệt Nhi thì cong môi lên, ai? Thiếu gia thông minh nhưng cũng quá hồ đồ. Người ta kết anh, ngoài thực lực tăng cường thì rõ ràng còn thay đổi không nhỏ. Chẳng lẽ hắn không ngờ điểm đó? Hiện tại Lâm Hiên định trước dùng tốn mấy năm đi khắp các phường thị xem xét. Nếu không có manh mối thì đành tới bước cuối cùng. Xông vào lệ hồn cốc. Đại phái này ngoài tu tiên giả nhân tộc còn có không ít quái vật âm ti như cương thi, lệ duyệt. Điển tịch trong đó sẽ có trợ giúp đối với Nguyệt Nhi. Nhưng ngấm xông vào lệ hồn cốc nguy hiểm đến cỡ nào, muốn xông vào đó phải tốn không ít cơ mưu và tâm lực. 3 ngày sau, một thiếu niên bình thường huyền phù tại giữa không trung, tiếng kêu quang quác của đám thì âm trầm hỏi. Nguyệt Nhi, đây là đống đổ nát thứ mấy mà chúng ta đã thấy? Thứ 9. Một đường đi tới, rất nhiều thôn làng của phàm nhân bị phá hủy. Liên tiếp gặp 9 cái thành thị lớn có nhân khẩu trên 100 vạn. Không một người sống, toàn bộ bị đổ sát hết. Đều là đồng tộc, thần sắc Lâm Hiên rất khó coi. Thiếu gia, thế tục của vùng này rõ ràng không có chiến tranh, còn có vết chân cực lớn kia có phải là của sơn quái không? Nguyệt Nhi có điểm tức giận mở miệng. Lâm Hiên gật đầu, vốn tưởng rằng quái vật chỉ gây một hồi gió tanh mưa máu nơi tu tiên giới. Không ngờ ngay cả phàm nhân thế tục nó cũng không buông tha. Lâm Hiên do dự một chút, tiếp tục dọc theo phương hướng sơn quái tàn sát bừa bãi mà bay đi. Thiếu gia, chàng không định trừ ma vệ đạo, vậy đi tới đó làm gì? Nguyệt Nhi có điểm hiếu kỳ nói. Tự nhiên là có chỗ tốt. Lâm Hiên thần bí nói. Ngày thứ 2 trên lộ trình đã gặp được các tu tiên giả. Lúc đầu chỉ đơn lẻ mấy người, về sau kết thành nhóm càng nhiều. Mục đích của những tu sĩ này rất nhiều. Có người đơn thuần là vì trừ ma. Cũng có người mưu tính đục nước béo cò. Lại có người muốn xem cảnh náo nhiệt. Về phần tu vị thì không đồng đều. Trúc cơ kỳ, ngưng đan kỳ, thậm chí còn thấy không ít đệ tử linh động kỳ. Điều này khiến Lâm Hiên thầm lắc đầu. Đúng là nghe con không sợ hổ, những tiểu tử kia quả thực không biết sống chết. Lâm Hiên đương nhiên không muốn người khác chú ý. Lấy ra một viên ẩn linh đan nuốt vào, đem tu vị hạ xuống ngưng đan kỳ. Thiếu gia, chúng ta hẳn là đã ra khỏi Lũng Nam. Lâm Hiên gật đầu, đột nhiên trên mặt lộ phần cổ quái ngừng độn quang. Chừng sau 1 tuần nhăng, một đạo lam hồng sắc hiện trong tầm mắt. Quang hoa thu liếm lộ ra một thanh niên khoảng 20. Tướng mạo đường đường nhưng vẻ mặt nhanh nhẹ. Tu vị trúc cơ trung kỳ. Thấy thần sắc Lâm Hiên bất thiện thì người này cả kinh, vội khom mình hành lễ tham kiến tiền bối. Hừ, các hạ thật to gan, lại dám theo dõi ta. Tiền bối hiểu lầm rồi, vãn bối tuyệt có ý mạo phạm. Chỉ là... Hắn nói đến đây thì ấp úng, trên mặt lộ vẻ xấu hổ. Chỉ là cái gì? Lâm Hiên có điểm không kiên nhẫn. Nếu đối phương không cho hắn một câu trả lời thuyết phục, sẽ không ngại thi triển sư hồn thuật một lần. vãn bối thực sự không có ý bất kính. Ta là Liêu thị đệ tử ra ngoài lịch lãm. Nghe nói sơn quái xuất hiện thì muốn mở rộng tầm mắt. Chỉ là tu vị của vãn bối quá thấp nên không dám đi một mình. Liền theo tiền bối từ xa xa, người chính là cao thủ ngưng đan kỳ, theo người sẽ an toàn hơn. Lâm Hiên gật đầu, dọc đường tu sĩ rất nhiều, đều là muốn đi xem náo nhiệt diệt sát sơn quái. Vâng, lần này chính là do Vạn Phật Tông cùng Thiên Xảo Môn dẫn đầu, xuất động ngay cả đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ. Quái vật kia tàn hại sinh linh vô số nhưng khẳng định là chạy trời không khỏi nắng Vạn Phật Tông Thiên Xảo Môn. Trong mắt Lâm Hiên ý co lại, trên mặt lộ vẻ bất ngờ, chẳng lẽ là thất đại thế lực. Tiền bối nói không sai. Thanh niên gật đầu. Cự quái này không biết là yêu ma dị chủng gì. Nhưng từ khi nó xuất hiện thì phàm nhân thế tục đã thương vong hơn 100 triệu. Ngay cả tu tiên giả chúng ta cũng tổn thất nặng nề. Chưa nói tán tu. Tông môn gia tộc đã bị huyết tẩy hơn 10. Nếu kể mặc kệ sẽ là một trường hảo kiếp đối với khắp cả Vân Châu. Đáng sợ nhất chính là quái vật này cắn nuốt càng nhiều tu sĩ, thực lực càng tăng lên nhanh chóng. Nếu tiếp qua vài năm nữa, không chừng không ai có thể khống chế. Bởi vậy Vạn Phật Tông cùng Thiên Xảo Môn mới đứng ra triệu tập. Mượn lực của đạo hữu khắp nơi. Diệt trừ tai họa này. Lâm Hiên trầm ngâm không nói. Vạn Phật Tông là đệ nhất đại phái Phật môn của Thiên Vân Thập Nhị Châu, thực lực vô cùng hùng mạnh. Ngoài chủ trì thì trưởng lão của La Hán Đường, Bồ Đề Viện đều là đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ. Bình thường hiển nhưng trong phường thì có đồn đại. Nói thất đại thế lực nếu nhất định phân thắng bại. Vạn Phật Tông lực áp quần hùng. Bài danh đệ nhất trong bảy phái. Chỉ là đồn đại nhưng không có lửa làm sao có khói, ngoại trừ Thiên Nhai Hải Các. Môn phái nhiều khả năng có tu tiên giả ly hợp kỳ nhất sợ rằng là Vạn Phật Tông này. Về phần Thiên Xảo Môn bài danh gần cuối trong bảy phái nhưng là môn phái thần bí nhất. Sở học phái này hỗn tạp. Trong môn có chính, nho, ma, tu yêu giả đồng thời an hiểu chế khí trận pháp. Có điều nổi danh nhất chính là khôi lỗi thuật. Có người nói phái này cũng có thể chế tác khôi lỗi Nguyên Anh. Có điều tiêu hao tài liệu quý hiếm cùng tinh thạch cấp cao cực lớn. Không hề thấy bán trong phường thị. Nhắc tới phái này, Lâm Hiên không khỏi nhớ tới khôi lỗi Nguyên Anh hậu kỳ từng tập kích Tần Nhiên. Vân Châu có thể chế tạo ra loại khôi lỗi đáng sợ này chỉ hầu như chỉ có Thiên Xảo Môn. Có điều Lâm Hiên không cho rằng việc này do bọn họ gây ra. Tần Nhiên thân phận đặc thù là ái đồ của Vân Châu đệ nhất nữ tu. Nếu nàng gặp bất trắc gì sẽ khiến hai đại phái xung đột kịch liệt. Chính là có người vu oan giá họa. Lâm Hiên nhìn thoáng qua thanh niên kia. Người đã cung cấp tin tức hữu dụng. Lâm Mỗ cũng không làm khó ngươi. Ta khuyên tiểu đạo hữu tốt nhất mau chóng rời đi. Nên biết có những tình nhiệt náo mà các ngươi không thể tham gia. Nếu không sẽ đánh mất tiểu mệnh lời đa tận. Cả người Lâm Hiên nổi thanh quang. Tăng tốc bay vút đi về hướng phía trước. Tiền bối. Tu sĩ họ Liêu ngẩn ngơ đứng ở tại chỗ do dự một hồi qua nửa tuần trà thì cắn răng quay đầu bay trở về.